Hổ tế, chương 724, góc truyện audio.com, chương 724, bọn họ không nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, vì vậy họ không tin gia đình Triệu Cầm thực sự mua được biệt thự lớn. Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Triệu Liên, Dương Tiêu không nhịn được cảm khái. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, trước mắt Triệu Cầm xấu hổ đến cực điểm. Dương Tiêu cũng không có ý định xen vào. Trước kia mỗi một dịp Tết, cả ba thành viên trong gia đình Triệu Cầm đều sẽ về. Chỉ có một mình anh là bị ở nhà. Đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nhìn thấy con cháu nhà họ Triệu. Bởi vì Triệu Cầm, mà bây giờ anh bị người khác khinh thường. Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Thì ra là như thế này. Tôi còn tưởng bây giờ nhà bọn họ thật sự phát đạt. Nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ như vậy, hư vinh một chút là chuyện bình thường. Nhưng đây là giả vờ quá mức, đúng không? Đám người nhà họ Triệu đều châm chọc, coi gia đình bốn người Triệu Cầm và Dương Tiêu là một trò đùa lớn. Chấm, chậc chậc chậc, Triệu Văn Chiết cười khẩy không ngừng. Anh ta là người giỏi nhất trong nhà họ Triệu, được người khác ngưỡng mộ. Một thời gian trước, đột nhiên Triệu Cầm sống trong một biệt thự. Địa vị của bà ta trong nhà họ Triệu không ngừng tăng cao khiến Triệu Văn Chiết ghen tị. Anh ta ước gì cả nhà Triệu Cầm sống không bằng chó. Dùng chuyện này làm bàn đạp cho mình. Đường Mộc Tuyết nào có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị sỉ nhục. Cô khẩn cầu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu thật sự không có cách nào. Tiến lên nói. Mẹ, là thế này. Tiền lúc trước mẹ cho con mua đồ ăn vẫn còn có nhiều. Hay để con đi thanh toán tiền thuốc men trước. Đúng đúng đúng, một tháng nhà chúng tôi bỏ ra hơn 100 vạn mua đồ ăn. Còn thiếu chút tiền nhỏ này sao? Dương Tiêu, mau đi thanh toán tiền thuốc men đi. Triệu Cầm ném hóa đơn thanh toán tiền thuốc men cho anh như ném một củ khoai lang nóng. Dương Tiêu câm lây tờ hóa đơn, cười khẽ. Mẹ, con đi giải quyết chuyện thuốc men ngay. Nói xong, Dương Tiêu cầm lấy hóa đơn. Không do dự đi về phía cửa sổ thanh toán. Đây là ai? Triệu Văn Chiết kinh ngạc hỏi. Triệu Liên khinh thường nói. Còn có thể là ai? Tên này chính là phế vật Dương Tiếu chồng của Đường Mộc Túa. Hóa ra đây là phế vật. Nghe vậy, trong mắt Triệu Văn Chiết tràn đầy vẻ khinh thường. Không ngờ lần này Triệu Cầm lại cho cả phế vật đến. Một đám người nhà họ Triệu khinh thường nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu. Bọn họ đã nghe nói Dương Tiêu là phế vật ăn bám vợ từ lâu. Tôn Phú Quý diễu cợt nói. Mọi người chờ xem, nếu phế vật này có tiền thì sẽ xuất hiện ác quỷ. Chậc chậc, đám người nhà họ Triệu cười khẩy không thôi. Như thể Dương Tiêu không có tiền thanh toán hóa đơn. Sắp trở thành một trò cười. Đường Mộc Tuyết lập tức đi theo. Người khó chịu nhất lúc này không ai là Đường Mộc Tuyết. Mẹ cô ở ngoài khoe khoang trắng trợn, nhưng cuối cùng quả báo lại là hai người họ phải thanh toán. Điều này khiến Đường Mộc Tuyết rất tự trách. Cách chương.